chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Phần 2, chương 121, phương thuốc cải tiến, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta, bạn ADT. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Chuyện này chúng ta mới đi đến quyển 2. Cũng khá là dài rồi. Hơn 100 chương rồi. 144 phần rồi. Mà nó có tận 6 quyển như thế này cơ. Nghĩa là chúng ta còn rất dài nữa mới hết được. Nên Thành không biết rằng Thành có thể đi hết được bộ truyện này hay không. Vẫn mong các bạn để lại những cái bình luận ở dưới video này, cũng như là việc ủng hộ Thành để chúng ta có thể đi hết bộ truyện này nha. Thành xin cảm ơn một bạn ủng hộ miễn truyện 50.000 qua Vietcombank. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Bạn ấy không ghi tên nên mình cũng không biết là ai. Giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Sau nửa tháng, đại đội nhân mã của Lưu Tú cuối cùng cũng tiến vào Tân Đô Lạc Dương. Từ đó trở đi, kinh đô nhà Hán chính thức đặt tại Lạc Dương. Cùng lúc đó, đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý cũng bước ra khỏi khe Hoàng Long. Bọn họ đã đi xuống lòng đất, nơi con Trần Long đang bị giam cầm, nhưng ở đây đã trở thành một mớ hỗn độn. Có vẻ như trước đó đã có người từng đến đây. Tuy nhiên sau trận chiến với Trần Long, dường như không bên nào giành chiến thắng. Tính ra vào thời điểm này, người có thể thành thơi đến đây chỉ có mỗi Kình Giao nửa người nửa quỷ kia mà thôi. Bây giờ con Hoàng Long đã tiến vào sâu trong lòng đất. Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã cố gắng rất nhiều lần nhưng vẫn không dụ được nó ra. Sau hơn 10 ngày không có tiến triển gì, biết rằng dù có làm gì thêm nữa cũng sẽ không có kết quả, thì bỗng lúc hai người hai yêu mới chợt nhớ ra đường, dường như họ đã quên mất một người nào đó. Đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi đến một hang động nằm trên ngọn núi cao cách thành Trường An 200 dặm. Khi vừa đến cửa hang, bốn người đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Vốn gì ta còn băn khoăn, cậu biết có phải các ngươi đã quên mất ta rồi không? Bây giờ muộn như vậy mới đến tìm ta, xem ra các người đã thật sự quên ta rồi. Trong khi nói, một nam nhân tóc bạc trong trang phục phương sĩ từ bên trong bước ra, cười khổ một tiếng rồi liếc nhìn đám người, sau đó nói tiếp. Vốn gì ta đang định đi ra ngoài tìm các ngươi, trước khi đi còn tự bói cho mình một quẻ. Tuy nhiên quẻ bói nói rằng cả người ở bên ngoài vẫn tự tại, nhưng lại cũng đang lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Ta còn đến cũng không giúp được gì, còn không bằng ở đây đợi cả người đến. Người đang nói chính là Quảng Trị, đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ. Phải phương sư Đào Nhĩ có những kỹ thuật bói toán độc đáo của riêng mình, mặc dù không thể so sánh với Chiêm Tổ, nhưng thuật bói toán của họ cũng thật sự đã hơn xa các phương sĩ thuộc nhánh môn đồ của Tư Phúc rồi. Ông già Quy Bất Quy biết rõ, trong quá trình bói toán gần như chắc chắn là Quảng Trị đã nhìn thấy Kình Giao xuất hiện. Trước đó sự kiện đầu tiên làm nên tên tuổi của con cá này chính là việc hạ gục Quảng Trị trong nháy mắt. Trong lòng đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ này cũng vì thế mà có chút kiêng dè Kình Giao. Nên khi thấy hắn có khúc mắc với người phe mình, Quảng Trị quyết định thay đổi ý định ban đầu, tiếp tục ở lại đây chờ mấy người kia trở lại. Quy Bất Quy cũng không nói toạc ra, chỉ mỉm cười, sau đó dẫn theo Ngô Miễn và hai con yêu quái đi vào trong hang động. Nơi này chính là động phủ của một đệ tử quá cố của Quy Bất Quy, suýt chút nữa ngay cả ông già cũng quên mất. Nếu không phải lúc đi ngang qua gần đó rồi chợt nhớ đến động phủ này, thì có lẽ nó đã vĩnh viễn bị bỏ hoang. Sau khi bước vào động phủ, nhóm người phân ra tìm chỗ ngồi. Quy Bất Quy và Quảng Trị nói xa giao vài câu. Sau đó, đại đệ tử của Đại Phương Sư Đảo Nhĩ nói với Quy Bất Quy như thể đang nói chuyện phiếm. Huynh nói xem, có phải thế giới này thật sự kỳ diệu không? Lúc trước, khi vẫn còn ở phái Phương Sĩ, ta đã từng nghe nói rằng Từ Phúc đang luyện thuốc trường sinh bất lão. Lúc đó, ta còn cười nhạo Từ Phúc có suy nghĩ hão huyền. Sau nữa thì ta cùng sư tôn rời khỏi phái Phương Sĩ, đến Đảo Nhĩ để thành lập lại môn phái. Thật không ngờ, chỉ sau thời gian 1.5 năm, cả người lại mang đến tin tức rằng Từ Phúc đã luyện chế thuốc trường sinh bất lão thành công. Rồi cũng nhờ vào phúc của các ngươi mà ta có được một cơ thể trường sinh bất lão như thế này. Sau khi nghe xong những lời này của ông ta, Quy Bất Quy mỉm cười rồi nói: Quảng Trị, người không cần khách sáo như vậy, cứ nói thẳng ra người muốn làm gì đi, ông già ta nghe hiểu được. Quảng Trị cười khẩy một tiếng rồi lại nói: Ta cũng chỉ nghĩ gì nói nấy mà thôi. Tuy thuốc trường sinh bất lão này rất tốt, nhưng người có thể hấp thụ được nó lại quá ít. Quỷ Lao Huynh là cao túc của Đại Phương Sư Từ Phúc, lại không nghe được có phương thuốc nào khác từ miệng ông ta sao? Ví dụ như một loại thuốc nào đó có thể khiến hầu hết mọi người đều trở thành trường sinh bất lão. Cả phái Phương Sĩ không chỉ mấy ngàn người, Phương Sĩ trong thiên hạ ít nhất cũng có gần 10 vạn. Nhưng trong 10 vạn người đó lại chỉ có 3-4 người trường sinh bất lão. Đây chẳng phải là một điều đáng tiếc sao? Nghe được mấy tiếng Đại Phương Sư Từ Phúc từ trong miệng ngươi, thật đúng là chẳng dễ gì mà. Nếu ở Đảo Nhĩ mà nghe thấy những lời này, thì chắc có lẽ vì Đại Phương Sư tinh vệ đó đã thành đi môn hộ rồi đúng không? Nghe thấy mấy lời của Quảng Trị, Quy Bất Quy đầu tiên là mỉm cười. Đang định nói vài câu năn gân năn cốt với đại đệ tử của Đại Phương Sư Đảo Nhĩ này, ông già đột nhiên đều nhớ ra điều gì đó. Ông già sờ sờ cái đầu lơ thơ vài sợi tóc của mình, chớp chớp mắt rồi nhìn Quảng Trị nói tiếp: Người nói như vậy thật sự đã nhắc nhở ông già ta đây nha. Lúc đầu khi lão già Từ Phúc kia vẫn chưa cạch mặt ta, đúng là đã từng nói đến một chuyện rằng lão ta đang xem xét việc sửa đổi phương thuốc. Nhưng lời của Từ Phúc cũng gần giống như lời của ngươi nói. Phương Sĩ có đến hàng ngàn, hàng vạn, vậy mà cộng thêm lão ta nữa thì chỉ có 6 người có thể luyện hóa thuốc trường sinh bất lão. Thật sự là quá ít. Lão ta từng nói về khả năng có thể thông qua việc điều chỉnh phương thuốc để khiến đa số người trong thiên hạ trở thành người có thể luyện hóa thuốc trường sinh bất lão này. Nghe Quy Bất Quy nói, trái tim Quảng Trị dường như đã giật thót một cái. Lý do sư phụ tinh vệ Đại Phương Sư Đào Nhĩ sai hắn đi bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy chính là muốn đợi đến ngày phương thuốc này cải tiến xong, có thể khiến họ cùng trở thành trường sinh bất lão. Có Quảng Trị đi theo, chỉ cần đám người này có cách cải tiến phương thuốc và được người thử thuốc xác nhận, thì dù phải dùng cách nào cũng phải đưa họ trở về Đảo Nhĩ luyện chế thuốc cho tất cả phương sĩ trên đảo. Lúc này Quảng Trị cố gắng kiềm chế sự kích động của mình, tỏ ra hờ hững nói: Xem ra đã bị ta đoán trúng rồi. Nếu Lao Huỳnh Quy Bất Quy biết được Đại Phương Sư Tử Phúc đã từng cải tiến phương thuốc, như vậy chắc người cũng biết ông ta cất giấu phương thuốc đã được cải tiến ở đâu chứ. Không đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Ngô Miễn đã dùng chất giọng đặc trưng của mình cướp lời: Người ngây thơ thật đấy. Nếu Từ Phúc thật sự đã thay đổi phương thuốc thì bây giờ trong phái Phương Sĩ đã toàn là phương sĩ tóc bạc hết rồi. Chuyện đó cũng còn khó nói lắm. Quy Bất Quy rất hiếm khi phản bác lại lời của Ngô Miễn, nhưng ông già ngay lập tức nở nụ cười nịnh nọt, nói với nam nhân tóc bạc. Từ Phúc đã suy nghĩ rất kỹ mới có thể nói với ông già ta rằng muốn cải tiến phương thuốc. Người không hiểu lão già kia đâu. Nếu không chắc chắn, lão ta sẽ không nói ra những lời như vậy. Dừng lại một lúc, thầy Ngô Miên không có phản bác lại. Lúc này, Quý Bất Quý mới nói tiếp. Lúc đó ông già ta đã từng nghĩ Từ Phúc đang có ý gì. Rõ ràng lão ta đã chế tạo ra thuốc trường sinh bất lão, tại sao còn phải bận tâm đến chuyện đó? Bây giờ ông già ta mới hiểu được. Vô gì Từ Phúc không phải là người đầu tiên chế tạo ra thuốc trường sinh bất lão, mà là nhặt nhạnh chút khôn vặt của cơ lao. Lão ta phải luyện chế ra thứ thuốc trường sinh bất lão mà tất cả người trong thiên hạ đều có thể luyện hóa được, thì mới có thể thể hiện bản lĩnh đại phương sư của mình. Khi nghe Quý Bất Quý nói đến đoạn này, Quảng Trị cũng không tỏ ra quan tâm lắm. Hắn tiếp tục nói với ông già. Nhưng đến bây giờ, số lượng người có được thân thể bất tử trong phái phương sĩ cũng không thêm được bao nhiêu. Có phải là đại phương sư Từ Phúc đã thất bại trong việc cải tiến phương thuốc không? Hãy xem lão ta đã dùng hàng ngàn đồng nam đồng nữ để làm gì. Quý Bất Quy nở nụ cười kỳ quái, sau đó tiếp tục nói. Lão già đó chỉ cần cải tiến phương thuốc, chứng minh mình mạnh hơn cờ lão là được rồi, không cần phải cho người khác thấy. Khi nói đến đây, ông già lại mỉm cười với Quảng Trị nói tiếp. Nhưng nếu bây giờ ngươi cần phương thuốc thì cứ ra biển đi tìm Từ Phúc đi. Lão già đó không phải dễ nói chuyện đâu. Đại phương sư đạo nhĩ của các ngươi mà đi thì nhớ ăn nói cho tử tế. Có lẽ Từ Phúc sẽ nể tình sư huynh sư đệ trước đây mà ra tay giúp đỡ đại phương sư đạo nhĩ này cũng nên đấy. Lời của Quy Bất Quy đã khiến cho Quảng Trị mất hết hy vọng. Nếu mà vị sư tôn kia của hắn dễ nói chuyện như vậy thì lúc trước đã không đến nông nỗi phải dân theo môn hạ đệ tử rời khỏi tông môn phương sĩ. Bây giờ mà bảo tinh vệ đi gặp Từ Phúc nói chuyện đàng hoàng, có chết ông ta cũng không đi. Từ Phúc thật sự đã mang phương thuốc đi mà không để lại cho Quảng Nhân bổ sung vào gia sản sao? Lúc này Ngô Miễn lại thay lời Quảng Trị nêu lên thắc mắc. Sau khi dừng lại một lúc, nam nhân tóc bạc nói tiếp. Lão ta có thể đưa phương thuốc đầu tiên cho ta mà không thể để lại phương thuốc đã cải tiến cho Quảng Nhân sao? Câu nói này đã nhắc nhở Quy Bất Quy. Ông già nhớ đến một việc, sau đó cười với Ngô Miễn nói. Nói không chừng lão già Từ Phúc này thật sự đã trở lại một đường lui. Hết chương 121. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 122. Núi Phượng Nguyên. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bạn ADT. Một câu nói của Quy Bất Quy đã khiến cho tia hy vọng vừa bị dập tắt của Quảng Trị lại được nhen nhóm trở lại. Đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ vội nói với ông già. Thật sự có để lại phương thuốc sao? Vậy phương thuốc cải tiến hẳn sẽ lưu lại ở phái phương sĩ nhỉ? Nhưng mà tại sao nhiều năm như vậy phái phương sĩ lại không xuất hiện thêm một phương sĩ tóc bạc mới? Bản thân Quảng Nhân cũng không biết Từ Phúc đã để lại một phương thuốc như vậy. Quý Bất Quy mỉm cười rồi tiếp tục nói với Quảng Trị. Trong những năm cuối cùng của ông già ta còn là môn hạ của Từ Phúc, lúc đó lão ta cũng không phải cả ngày đều chỉ ở trong tông môn, trừ lúc giảng đạo cho các đệ tử vào các ngày mồng 1, 15 và tham gia pháp hội thường ngày của môn phái, còn lại đều sống trong biệt viện của riêng mình. Ngoài những người thuộc lớp chữ Quảng gia, không ai biết đến tòa biệt viện đó. Nếu có chuyện gì bất ngờ, lão ta ở đó chỉ cần sử dụng thuật pháp ngũ hành là có thể trở về môn phái trong nháy mắt. Nói đến đây, Quý Bất Quy dừng lại một lúc, mỉm cười với Quảng Trị vẫn đang ngóng chờ diễn biến tiếp theo, nói tiếp. Ông già ta vừa mới nhớ ra một chuyện. Sau khi Từ Phúc đuổi ta ra khỏi phái Phương Sĩ, có nghe đệ tử của ta còn ở trong môn phái nói rằng có một khoảng thời gian những buổi giảng đạo vào ngày mùng 1 và 15 đều do Quảng Nhân thay thế. Từ Phúc vẫn luôn ở trong biệt viện của mình, phải có đến 2-3 năm không lộ diện trong môn phái. Nhưng những bảo vật trong thiên hạ dùng để luyện chế đan dược thường xuyên bị Quảng Nhân mang đi. Vì chuyện này, Quảng Hiếu còn xúi dục Quảng Nghĩa và Quảng Đế đích thân đi tìm Quảng Nhân tranh luận. Nhưng rồi sau đó, không biết vì lý do gì, lại bỏ qua. Bây giờ xem ra, có vẻ như chính là Quảng Nhân đã chuyển Từ Phúc ra ngoài. Những báu vật trong thiên hạ đó cũng là hắn giúp Từ Phúc lấy đi. Khi Quy Bất Quý nhắc đến biệt viện riêng của Từ Phúc, cuối cùng Quảng Trị cũng nghe được điểm mấu chốt. Sau khi cúi đầu suy nghĩ một hồi, hắn ngẩng đầu lên nói với Quy Bất Quý: nếu có phương thuốc cải tiến này, cho dù không lưu lại trong phái Phương Sĩ, thì có lẽ Từ Phúc cũng sẽ cất giấu trong tòa biệt viện của ông ta. Quy Bất Quý lão huynh, người muốn nói đến ý này phải không? Quy Bất Quý chỉ mỉm cười và không nói lời nào, coi như đang ngầm thừa nhận với Quảng Trị. Đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ bây giờ đã tìm lại được hy vọng, lập tức bắt đầu dò hỏi vị trí ngôi biệt viện của Từ Phúc từ ông già này. Ấy, đừng vội, đã nhiều năm trôi qua như vậy, có đợi thêm 2 ngày nữa cũng vẫn còn kịp. Quy Bất Quý chơi lớn và nói với Quảng Trị: đừng người nhắc nhở như vậy, ông già ta cũng muốn đi xem thử biệt viện của Từ Phúc. Trước đây ta cũng đã từng sống ở đó vài năm, tuy giờ đã là cảnh còn người mất, nhưng dù sao ông già ta cũng đã từng có 2 năm gọi lão ta là sư tôn. Khi nói đến đây, đôi mắt của Quy Bất Quy nheo lại, ngồi bên nhìn thấy liền cười khẩy một cái. Mỗi lần ông già để lộ vẻ mặt này, không biết trong lòng lại đang suy nghĩ tính điều gì, muốn tính kế ai. Bây giờ ông già đã có cơ thể trương xích bất lão, cho dù có thêm phương thuốc cải tiến nào thì cũng không cần quan tâm. Xem ra bên trong tòa biệt viện đó có thể không có thứ gì cả. Nhưng Ngô Miên không để ý đến nó. Nam nhân tóc bạc giả vờ như không nghe thấy gì, nhắm mắt lại lim dim. Sau khi trở về được vài ngày, Quảng Trị hầu như ngày nào cũng hối thúc Quy Bất Quý đến biệt viện xem thử. Nếu một lần, ông già đều chỉ mỉm cười rồi lảng sang chủ đề khác. Đợi đến khi Quảng Trị rời đi, Bách Vô Cầu không thể ngồi yên, liền trừng mắt và nói với cha ruột của mình: ông già, ông đi xem một chút thì có làm sao nào. Nhìn Quảng Trị sốt ruột như vậy, ngày nào cũng quanh quẩn trước mặt ông đây, ngạt nỗi lại quên mất đến mức ông đây cũng ngại mở miệng mắng trời. Thôi thì cha hãy đưa hắn đến biệt viện gì gì đó đi, mặc kệ có tìm được phương thuốc đó hay không, ông đây cũng đều được yên thân. Lúc này Nhóc Nhậm Tam cũng đến thuyết phục. Có điều thằng nhóc cũng chẳng quan tâm đến phương thuốc gì cả. Là Bất Tử, người dân bọn ta đi một chuyến đi, có tìm được phương thuốc hay không cũng chẳng sao. Nghe nói Từ Phúc còn nấu rượu mật ong. Lão Bất Tử, người hay nói thật đi, có phải ngươi học được cách ủ rượu trái cây của Từ Phúc không? Biệt viện của ông ta nhận định còn cất giấu rượu. Rượu mật ong hơn 200 năm, cứ nghĩ đến là nhân sâm bọn ta lại run rẩy đấy. Từ Phúc ủ rượu mật ong? Quy Bất Quy ngạc nhiên liếc nhìn thằng nhóc này, sau đó tiếp tục nói: đợi một chút, ai nói cho người biết chuyện này? Ở đây ngoài ông già ta đây ra, đã từng uống rượu mật ong của Từ Phúc thì chỉ có... Vừa dứt nói, Quy Bất Quy vừa liếc nhìn Ngô Miễn, liền thấy nam nhân tóc bạc này trợn mắt nhìn mình, sau đó quay đầu sang một bên tỏ vẻ không liên quan, như thể không nhìn thấy ông già vậy. là Ngô Miễn đã nói cho ta biết. Y nói y đã từng uống rượu mật ong của Tử Phúc và cả đời này không bao giờ quên được. Khi nhắc đến điều này, nhóc Nhậm Tam bắt đầu trở nên phấn khích. Nó nuốt nước bọt ừng ực, nói tiếp. Rượu mật ong khiến cả đời không thể quên. Lão Bất Tử, nếu nhân sâm bọn ta không được uống thì có phải đã uổng phí cuộc đời này rồi không? Ông già, ta sẽ không để người sống uổng phí đâu mà. Quy Bất Quy đã một nụ cười kỳ quái, rồi nói với nhóc Nhậm Tam. Người để ông già ta nghỉ ngơi trước đã. Mấy ngày nữa nhất định sẽ cho người thấy cuộc sống này thật đáng sống. Từ lúc trở về, Quy Bất Quy đã bắt đầu bố trí trận pháp trong động phủ. Trước đây có Quảng Trị canh chừng, ông già cũng khá yên tâm. Nhưng nếu mấy người họ cùng nhau đến biệt viện của Tử Phúc, ở đây sẽ không còn ai trông coi nữa. Vì vậy chỉ có thể dựa vào trận pháp mà thôi. Sau hơn nửa tháng bận rộn, Quy Bất Quy mới hoàn thành việc bố trí lại trận pháp trong động phủ. Dưới sự hối thúc của Quảng Trị, vào ngày thứ ba sau khi hoàn thành bố trí trận pháp, ông già dẫn theo một đám người lên đường đi đến biệt viện của Tử Phúc. Vốn dĩ Ngô Miễn không quan tâm đến ngôi biệt viện này, y đề nghị với Quy Bất Quy rằng mình muốn ở lại trông coi động phủ. Nhưng nam nhân tóc bạc này lại là chìa khóa giải phong ấn trên người ông già, cho nên Quy Bất Quy không thể để y một mình ở lại đây. Nếu lúc này Ngô Miễn gặp phải chuyện gì bất chắc, phong ấn trên người Quy Bất Quy sẽ mãi mãi đi theo y. Mọi người hợp lại khuyên Ngô Miễn, nhưng y vẫn rất kiên quyết. Cuối cùng ông già kéo y ra một góc, nói thêm một câu cuối cùng mới có thể khiến nam nhân tóc bạc này thay đổi ý định. Tuy không hề nói rõ ràng sẽ đi đến biệt viện của Tử Phúc cùng Quy Bất Quy, nhưng y cũng không nhắc đến việc sẽ tiếp tục ở lại trông coi động phủ. Bạch Vô Cầu có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi của Ngô Miễn. Tên thô lỗ nhân lúc Ngô Miễn rời đi liền đến gần cha ruột của mình hỏi: ông già, cha đã nói gì với ông trẻ vậy? Với tính khí lạnh như băng của y mà cũng bị cha thuyết phục sao? Cha nói đi, có phải cha đã nắm được điểm yếu gì của y không? Vốn dĩ Quy Bất Quy không muốn để ý đến đứa con trai rẻ rúng này, nhưng lại không thể chịu được hắn cứ lải nhải bên tai mình. Sau rất nhiều lần nài nỉ, cuối cùng ông già mới chịu nói với Bách Vô Cầu: ta đã nói với y rằng người không muốn nhìn thấy dáng vẻ của Nhậm Tam sau khi nó uống được thứ rượu mật ong khiến cả đời không thể quên như thế nào sao? Chỉ một câu này thôi sao? Ý gì đây? Bách Vô Cầu trợn mắt. Hàn Vân không hiểu ý cha ruột của mình. Ông già mỉm cười tiếp tục nói với hắn: đến biệt viện thì ngươi sẽ biết ngay thôi. Ông trẻ ngươi bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại có một trái tim rất tốt đẹp đấy. Giống như những hành trình trước đây, sau khi ra khỏi động phủ, Ngô Miễn Quý Bất Quy vẫn đi đến chợ ở huyện thành gần đó để mua chiếc xe ngựa trước. Sau đó Bách Vô Cầu sẽ đánh xe ngựa men theo con đường chính đi về hướng Dự Châu. Chiều tối ngày thứ sáu, xe ngựa của bọn họ cuối cùng cũng vào đến thị trấn Mịch thuộc nước Lỗ trong địa phận Dự Châu. Sau khi tìm được quán trọ Tá Túc, Quý Bất Quy hỏi thăm tin tức từ chỗ ông chủ quán trọ, muốn biết trong những năm gần đây có phường sĩ nào từng đến ngọn núi Phượng Nguyên bên ngoài thị trấn Mịch hay không. Người chủ quán trọ nghe nên người lớn tuổi trong gia đình kể lại rằng năm đó ngọn núi Phượng Nguyên này cũng rất nổi tiếng. Vào thời điểm đó, một số phương sĩ từ nhiều nơi khác nhau thường đến núi Phượng Nguyên như để hành hương. Tuy nhiên vào thời Vu Đế của triều đại trước, vì cả phái phương sĩ bị triều đình truy nã nên nơi này cũng dần trở nên vắng vẻ. Cách đây vài năm, tuy phái phương sĩ đã hồi sinh trở lại, nhưng nơi này dường như đã bị các phương sĩ lãng quên. Người chủ trọ từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy phương sĩ nào đến đây nữa. Nghe xong những lời này của ông chủ quán trọ, Quy Bất Quy mới cảm thấy yên tâm. Hết chương 122, chúng ta cùng nghe tiếp chương 123. Đình viện trên đỉnh núi, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta, bạn ADT. Biệt viện của Từ Phúc nằm trên núi Phượng Nguyên. Lúc đầu ngọn núi này bị Phái Phương Di phát hiện ra là bởi ở đây sản sinh ra một loại bảo vật có tên địa tù. Địa tù là nguyên liệu cần thiết để luyện chế các loại pháp khí có thể ngăn chặn độn pháp ngũ hành. Vì lượng địa tù trong lòng núi Phượng Nguyên quá mức phong phú, nên ngoại trừ một số khu vực đặc thù ra, thì ở những nơi khác trong quần thể núi, không ai có thể sử dụng độn pháp ngũ hành để ra vào. Chỉ vì ưng ý đặc điểm này, nên lúc đó Từ Phúc mới lựa chọn núi Phượng Nguyên để dựng nên biệt viện riêng của mình. Biệt viện được xây dựng trên đỉnh núi, ngoài trừ cách men theo đường núi để đi lên, ngay cả nhóc Nhậm Tam trời sinh đã biết độn thổ cũng không thể dùng cách đó để lên núi được. Vô gì theo cách nghĩ của Quy Bất Quy, bây giờ bọn họ sẽ ở lại huyện Mịch nghỉ ngơi một ngày, nhân tiện hỏi thăm trong mấy năm gần đây có người đầu bạc kỳ lạ nào giống như Ngô Miễn Quảng Trị để núi Phượng Nguyên hay không. Sáng sớm ngày thứ ba, họ sẽ lên núi tìm biệt viện của Từ Phúc. Không ngờ, đến chiều tối cùng ngày, lúc cổng thành huyện Mịch chuẩn bị đóng lại, thì có mười mấy phương sĩ chia thành hai xe ngựa tiến vào trong trấn. Không lâu sau khi họ tiến vào, bầu trời lập tức tối sầm. Nhưng phương sĩ này không có ý định vào nhà trọ, mà đánh hai chiếc xe ngựa đi thẳng đến huyện nha. Đêm hôm đó, những phương sĩ này thêm mặt thật sự ở lại trong huyện. Huyện Mịch không lớn lắm. Tối hôm đó, tin tức phương sĩ vào thành đã truyền đến tận quán trọ. Nhưng vị quan sống trong huyện nha đã nhường phòng của mình lại cho mấy vị phương sĩ nọ, tạm thời chuyển đến quán trọ nơi nhóm người Quy Bất Quy đang tá túc. Ông chủ quán trọ tiếp đãi họ như những vị khách quý. Sau vài ly rượu, họ bắt đầu phàn nàn về đám phương sĩ không mời mà đến kia. Nghe nói có phương sĩ ở trong huyện nha, nhóm người Ngô Miễn và Quy Bất Quy bắt đầu trở nên cảnh giác. Lúc đầu họ còn nghĩ rằng hành tung của mình đã bị phái phương sĩ phát hiện. Tuy tiếc rẻ một chút thuật pháp còn lại của mình, nhưng Quy Bất Quy vẫn phải cắn răng thi triển thuật ẩn thân đi đến huyện nhà một chuyến. Trong vòng chưa đầy một canh giờ, ông già đã lại xuất hiện trước mặt nhóm người Ngô Miễn, nở một nụ cười với Quảng Trị đang vô cùng khẩn trương. Ông già nói: "Đừng hoảng sợ, đều là đồ tử đồ tôn của Hòa Sơn, chúng đến đây để mở đường. Vài ngày nữa, hai vị đại phương sư sẽ đến viếng thăm biệt viện, nơi ở cũ của đại phương sư Tử Phúc. Quảng Trị, người có cảm thấy đây là một sự trùng hợp không?" Quảng Trị gượng cười rồi nói: "Lẽ nào không phải sự trùng hợp sao? Quỷ lão huynh à, phải phương sĩ cùng đã phục hưng mấy năm rồi, trước đây chưa từng thấy bọn họ tới lui coi sóc, sau ngay lúc này lại đột nhiên có hứng thú thăm nom. Sự trùng hợp hơi quá đáng, có vẻ như hành tung của chúng ta đều bị phái phương sĩ giám sát rồi." "Nếu mà là thế, bọn họ đã không gióng trống khua chiêng tưng bừng mà đến như thế này." Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn, không hề có ý định mở lời, lại nói tiếp: "Theo như ông già ta nghĩ, gần đây Quảng Nhân đã chịu quá nhiều đả kích. Đầu tiên là con cá kình giao kia, sau đó là thuật pháp của Vấn Thiên lâu chủ Cơ Lao bất ngờ trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần. Hắn cảm thấy lực bất tòng tâm, nên mới giống như chúng ta, bỗng dưng nhờ đến tòa biệt viện của Từ Phúc. Nhưng mục đích của chúng ta là phương thuốc cải tiến, còn hắn đến đây là vì cái gì thì vẫn chưa biết được đâu." "Điều họ muốn không liên quan gì đến chúng ta." Nhìn thấy vẻ mặt của Quy Bất Quy trở nên kỳ quái, Quảng Trị hiểu được rằng ông già này dường như đang lo lắng về ý đồ của Quảng Nhân. Đại đệ tử của đại phương sư Đạo Nhĩ vội vàng cảnh tỉnh Quy Bất Quy: "Chỉ cần lấy được phương thuốc cải tiến, những người tu đạo trong thiên hạ sẽ tôn sùng Quy lão huynh và Ngô Miễn huynh đệ." "Ai, ông già ta không có hứng thú với chuyện này. Nếu không thì vị trí đại phương sư kia đã không đến lượt Quảng Nhân." Quy Bất Quy mỉm cười lại nói: "Để chúng ta vẫn phải tranh thủ đi trước một bước. Ai biết được bên trong biệt viện có những gì. Vào trước còn có thịt ăn, đến trễ thì chỉ còn nước canh thôi. Sáng sớm hôm sau, ngay khi cổng thành vừa được mở ra, nhóm người Ngô Miễn Quy Bất Quy liền đánh xe ngựa đi đến chân núi Phượng Nguyên dưới sự hướng dẫn của ông già. Đoàn người men theo con đường núi đi lên đỉnh. Không lâu sau khi rời đi, sắc mặt vốn dĩ trắng trẻo hồng hào của nhóc Nhậm Tam bỗng trở nên vàng như sáp nến. Sau đó, thằng nhóc ngồi xổm xuống ven đường, bắt đầu nôn mửa. Nhìn thấy tình trạng của nhóc Nhậm Tam, Quy Bất Quy thở dài nói: "Nhóc con, ngươi trời sinh đã biết độn thổ, mà điều đó lại tương khắc với địa tù trên núi. Lên núi thì sẽ bị như vậy, nhưng xuống núi rồi sẽ khỏe lại thôi. Con trai ngốc à, ngươi hãy cõng chú Tam của ngươi về trước đi. Cái ngọn núi này càng xa càng tốt. Hai người về lại quán trọ nghỉ ngơi, nhất định đừng để những phương sĩ kia bắt gặp." Nhìn dáng vẻ của nhóc Nhậm Tam, Bạch Vô Cầu cũng không thể nói thêm được gì. Hắn cong thằng nhóc trên lưng, xoay người đi xuống núi. Trước khi đi, hắn nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nói với Quy Bất Quy: "Ông già, khi không có ông đây ở đây, chắc phải cẩn thận đây nha. Gặp phải chuyện gì trên núi, nếu chạy được thì cứ chạy đi, nhất định đừng liều mạng. Nếu ông đây biết cha dám tự mình chết đi, kiếp sau ông đây sẽ không tha cho cha đâu đấy." Nói xong, tên thổ lộ không để ý đến những người này nữa, mà xoay người chạy như bay xuống núi. Nhìn theo bóng dáng của hai con yêu quái, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng: "Ông già ta sẽ coi đó là ít tốt. Đã đến đây rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ?" Ba người tiếp tục đi theo đường núi. Tuy không thể dùng đồn pháp ngũ hành, nhưng dựa vào thuật pháp của mình, ba người đi lên núi vẫn nhanh hơn so với người bình thường. Người bình thường phải mất 3 hoặc 4 canh giờ mới lên đến đỉnh núi. Nhưng Ngô Miễn Quy Bất Quy và Quảng Trị chỉ cần nửa canh giờ đã đến trước cổng một tòa đình viện. Tòa đình viện này tuy được xây trên đỉnh núi, nhưng lại được rừng rậm bao quanh. Từ dưới chân núi, bất luận dùng cách nào cũng không thể phát hiện ra trên núi lại tồn tại một nơi như thế này. Bọn họ đứng ngoài cổng viện. Quảng Trị đang rất nóng lòng muốn đẩy cửa đi vào, nhưng ngay khi hắn vừa đưa tay lên, lập tức đã bị Ngô Miễn ở bên cạnh kéo lại. Phường thuộc trường sinh bất lão được cải tiến rất có thể đang ở bên trong đình viện. Lúc này đột nhiên bị Ngô Miễn kéo lại, Quảng Trị lập tức biến sắc mặt, đang định chất vấn Ngô Miễn có ý gì thì lại nhìn thấy Quy Bất Quy đứng một bên mỉm cười, đưa 5 tay lên trời vờ lấy khoảng không. Một con chim sẻ đang ríu rít trên cây đột nhiên rơi vào trong tay ông già. Quy Bất Quy mỉm cười nhìn Quảng Trị một cái, rồi ném con chim sẻ trên tay về phía cổng lớn. Khoảnh khắc con chim sẻ chạm vào cánh cửa, nó đột nhiên hóa thành một làn khói trắng rồi tan biến vào không trung, thậm chí còn không nhìn thấy ánh lửa. Con chim đã cháy thành tro bụi. Cho dù Quảng Trị có ỷ vào cơ thể trường sinh bất lão, thì ít nhất cánh tay hắn cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau bị lửa thiêu đốt. Điện thế làn khói dần tan biến, Quảng Trị chấn chỉnh lại tinh thần, sau đó quay đầu lại nói với Ngô Miễn, vẫn đeo bộ mặt khắc nghiệt như mọi khi: "Đa tạ, vừa nay ta có hơi hấp tấp." Ngô Miễn tỏ vẻ như không nghe thấy, khiến Quảng Trị càng thêm gượng ngùng. Lúc này Quy Bất Quy cất giọng cười kha kha, nói với đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ: "Ngươi cho rằng Từ Phúc không có ở đây, mà tại sao đã rất nhiều năm rồi vẫn không có ai bước vào ngôi biệt viện này? Nếu không biết pháp môn để đi vào, ông già ta cũng không dám tùy tiện bước vào đâu." Trong lúc nói, Quy Bất Quy đã tiến lên vài bước, đi về phía bức tường cao cạnh cổng viện. Vừa đi ông già vừa nói: "Đây là thuật che mắt, nhìn thì giống bức tường, nhưng thật ra là..." Vừa nói đến đây, ông già đã đưa tay đặt lên bức tường. Ngay khi bàn tay ông già chạm tay vào, bùm một tiếng, cơ thể ông già lập tức bốc cháy. Sau đó, một lực va chạm cực lớn nổ ra từ bức tường, ngay lập tức đánh bật Quy Bất Quy văng ra 4-5 trượng. Sau khi đâm ngã hai cây cây lớn, ông già mới rơi xuống đất. Mặc dù vết bỏng trên người Quy Bất Quy đã lập tức hồi phục lại như cũ, nhưng quần áo trên người ông già đã cháy thành tro bụi. Ông già trong trạng thái trần trụi là đật đứng dậy, sững sờ nhìn bức tường cao vừa mới chạm vào và nói: "Không phải đã giam cầm ông già ta ở Miêu Cương rồi sao? Vậy tại sao còn đổi trận pháp để đề phòng ta chứ?" Nói đến đây, Quy Bất Quy lập tức đưa ra đáp án: "Là ta không chỉ muốn đề phòng mỗi ông già ta, Quảng Nhân, vị sư tôn này của ngươi cũng không yên tâm về ngươi." Hết chương 123, chúng ta cùng nghe tiếp chương 124. Hai tầng trận pháp, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, Beta bạn ADT. Quy Bất Quy đi một vòng xung quanh đình viện trong trạng thái khỏa thân, cho đến khi về đến cổng chính vẫn chưa tìm được cách đi vào. Ông già ngồi xổm ở cửa chính, nhìn chăm chăm vào hai cánh cửa, một lúc sau mới quay lại nói với Quảng Trị: "Người cứ nhìn ông già ta trần truồng chạy khắp nơi như vậy sao?" Đã đến đây rồi, Quảng Trị lại càng không dám chọc giận Quy Bất Quy. Thấy ông già không dám chọc vào Ngô Miễn, hắn chỉ có thể cười gượng, sau đó cởi áo choàng của mình ra khoác lên người ông già rồi nói: "Lão huynh, dựa vào quan hệ giữa ngươi và Tử Phúc, một trận pháp cấm chế còn con này có lẽ sẽ không làm khó được ngươi đúng không?" "Vì quan hệ quá tốt nên mới không thể vào được đấy." Quy Bất Quy là một nụ cười gượng gạo hiếm thấy, sau đó đứng lên vừa mặc áo vừa nói với Quảng Trị: "Trận pháp này chính là để đề phòng các phương sĩ đồng môn. Mặc dù ta không phải là phương sĩ nữa, nhưng dù sao cũng có nền tảng do Từ Phúc để lại. Cách hóa giải trận pháp của phương sĩ không có tác dụng ở nơi này." Khi nói đến đây, ông già dừng lại một lúc, sau đó chỉ vào cổng lớn và hai bên tường nói: "Nhìn thấy không? Dựa vào cách bố trí trận pháp của phái phương sĩ, nơi này giống như mắt trận bên ngoài. Chính thất tinh, phản thất tinh đều có cả. Theo lý, vị trí vừa nãy ông già ta bị đánh bật ra ngoài hẳn phải là cửa sinh. Nhưng kết quả thì người cũng nhìn thấy. Nếu không phải vì ông già ta trường sinh bất lão, có lẽ lúc này hai người các ngươi đang đào hố chuẩn bị chôn cất ta rồi đấy." Lão huynh gọi nơi này là mắt trận. Quảng Trị cau mày nghe Quy Bất Quy nói. Hắn đi đến cổng chính, cẩn thận quan sát hai bên cửa, sau đó quay đầu nói với ông già: "Nơi này cũng không phải là chính thất tinh hay phản thất tinh gì đó, rõ ràng là trận pháp hiến long. Huynh xem, cửa chính là miệng rồng, nếu đi vào từ đây sẽ bị nuốt chửng. Chúng ta cũng không thể đi vào từ hai bên râu rồng. Nếu muốn đi vào thì phải tìm được vị trí của vảy ngược." Trong khi nói, Quảng Trị đã đi đến chỗ Quy Bất Quy bị nổ văng ra ngoài. Sau khi đứng đây, đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ dùng lòng bàn tay làm thước đo mặt đất. Sau khi đo được khoảng cách ước chừng 5 gang tay, Quảng Trị chỉ vào bức tường đối diện và nói: "Đây chính là vị trí của vảy ngược, cũng chính là cửa sinh." "Người nói đây là cửa sinh thì là cửa sinh sao?" Quy Bất Quy lộ vẻ mặt không tin, nhìn vào vị trí Quảng Trị đang chỉ, nói tiếp: "Quảng Trị sư huynh, cửa sinh do ngươi tự chọn thì đừng khách sáo với bản thân mình nữa." Ông già vẫn chưa kịp dứt lời, Quảng Trị đã bước đến vị trí hắn lựa chọn. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều mở to mắt nhìn đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ biến mất trong bức tường. "Ông già, ông thật sự là đồng môn với hắn sao?" Thấy dáng vẻ trợn mắt há mồm của Quy Bất Quy, Ngô Miễn lại tiếp tục nói với giọng điệu đặc trưng của mình: "Bây giờ ta đã hiểu rồi. Đây vốn dĩ là nơi Từ Phúc để lại cho nhánh phương sĩ của tinh vệ. Chỉ có bọn họ mới có thể nhìn thấu trận pháp này." Lúc này, Quy Bất Quy mới hiểu ra vấn đề là ở đâu. Ông già mỉm cười với Ngô Miễn rồi nói: "Ông già ta cũng đã hiểu rồi. Lúc đầu, hai thế lực lớn mạnh tinh vệ Từ Phúc đều có lối đi riêng trong phái phương sĩ. Một số trận pháp và thuật pháp cũng có sự khác biệt rất lớn. Mặc dù thuật pháp của Từ Phúc rất lợi hại, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi vòng tròn phương thuật lấn quấn dây dưa. Lão già đó đề phòng ta, quảng nhân và tất cả các tu sĩ trong thiên hạ. Cách tốt nhất là sử dụng trận pháp của nhánh tinh vệ mà chưa ai từng nhìn thấy kia. Dù sao thì các đồ đệ của tinh vệ đều đang ở trên biển, cũng không có ý định đến nơi này. Người cứ đi vào như vậy sao? Ta vẫn chưa nói xong mà. Khi Quý Bất Quý sắp dứt lời, Ngô Miễn đã đi vào bên trong theo lối quảng trị vừa mới đi qua. Lúc này, Quý Bất Quý tự nói chuyện với chính mình cũng vô nghĩa. Ông già liền theo sau, nam nhân tóc bạc tiến vào bên trong đình viện. Sau khi vượt qua bức tường, Quý Bất Quý liền đi vào trong một khu rừng trúc. Ông già đã đến đây không chỉ một lần, tuy đã mấy trăm năm rồi, nhưng nơi này hoàn toàn không xa lạ gì với ông già cả. Quý Bất Quý đi phía trước, dần theo hai người Ngô Miễn và Quảng Trị băng qua rừng trúc, để đến trước cửa một tòa nhà ba gian bằng trúc xây nên. Đã nhìn thấy chưa? Gian ở chính giữa là nơi lão già kia sống, bên trái chính là của ta. Trong khi nói, Quý Bất Quý đi đến trước cửa gian nhà trúc ở giữa. Lúc đầu, nơi này cũng được bố trí thêm trận pháp. Rút kinh nghiệm từ lần trước, ông già không dám đi vào nữa, mà kéo Quảng Trị từ phía sau bước lên. Sau một lúc cau mày đứng trước cửa, đại đệ tử của Đại Phương Sư Đạo Nhĩ cẩn thận dùng tay ấn vào vị trí cách nửa thước bên dưới cánh cửa. Khi thấy vị trí đó không xảy ra phản ứng gì, Quảng Trị mới nhẹ nhõm thở ra. Ngay lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa đi vào, một luồng khí mạnh mẽ đột nhiên phóng ra từ khe cửa. Vụt một tiếng, Quảng Trị trong nháy mắt đã bị thổi bay. Vị trí Quảng Trị bay ra đối diện với cửa chính. Nếu hắn vào phải trận pháp, thì dù cho cơ thể có trường sinh bất lão, cũng có thể lâm vào cửu tử nhất sinh. Để tới hắn sắp đâm vào cửa, một bóng người đột nhiên hiện ra, lập tức kéo Quảng Trị đang bay giữa không trung lệch sang một phía. Quảng Trị ngã xuống đất, lộn liên tiếp mười mấy vòng mới dừng lại. Một lúc lâu sau mới có thể từ từ đứng dậy. Sau khi ổn định tinh thần, hắn mới nhìn thấy người vừa cứu mình chính là Ngô Miễn, người vẫn luôn trợn ngược mắt nhìn mình suốt bao năm nay. Trận pháp của Quảng Trị cũng vô dụng rồi. Xem ra ngay cả Phương Si Đào Nhĩ, Từ Phúc cũng đề phòng không bỏ qua. Quảng Trị trúng trận pháp cũng không khiến Quý Bất Quý cảm thấy bất ngờ. Ông già cười kha kha, sau đó ngồi xổm ở vị trí Quảng Trị vừa bị bay ra rồi nói tiếp. Trận pháp của tinh vệ không có tác dụng gì, chỉ sót lại chiêu đó của một mình lão mà thôi. Trong khi nói, Quý Bất Quý dùng hai tay ấn cùng lúc vào hai bên trái phải cánh cửa trúc. Ông già đẩy cánh cửa bên trái về trước hai phân, để lộ ra một khe hở nhỏ. Sau đó ông già đẩy cánh cửa còn lại vào nửa chừng bên trong. Cảm thấy đến tận lúc này mà vẫn chưa xảy ra bất kỳ chuyện bất ngờ nào, ông già thật sự mới thở ra một hơi nhẹ nhàng. Sau đó đẩy cả hai cánh cửa vào bên trong. Đã nhìn thấy chưa? Lão già Từ Phúc đó thật sự đề phòng tất cả mọi người. Sau khi nhìn thấy cửa lớn cuối cùng đã được mở ra, Quý Bất Quý quay đầu mỉm cười và nói với Quảng Trị vừa mới đứng dậy. Lão ta cũng lo lắng vì đại phương sư đó của các ngươi sẽ mò vào đây. Bên ngoài là thuật pháp nhánh của các ngươi, bên trong là chiêu của chính ông ta. Khi nói đến đây, Quý Bất Quý dừng lại một lúc, sau đó chỉ vào hai cánh cửa trúc đã mở ra và nói. Nếu thật sự có phương thuốc cải tiến thì nó sẽ ở đây. Quảng Trị sư huynh, không định vào trong xem thử sao? Mọi người đều hiểu rõ Quý Bất Quý đang lo sợ bên trong vẫn còn trận pháp, nên muốn dùng Quảng Trị để dò đường. Mà vị đại đệ tử của Đại Phương Sư Đạo Nhĩ này cũng thật sự là bất chấp tất cả. Hắn cắn chặt răng bước vào bên trong ngôi nhà trúc. Sau khi tận mắt nhìn thấy hắn đi một vòng, Quý Bất Quý mới cười khà khà nhìn Ngô Miễn, rồi cũng lách mình đi vào bên trong. Bên trong ngôi nhà trúc này chỉ có một chiếc giường, còn lại đều là những cuộn thẻ tre được xếp ngay ngắn xung quanh. Nhìn sơ qua cũng có ít nhất vài ngàn cuộn. Mặc dù đã mấy trăm năm không có người đến đây, nhưng trong nhà vẫn không có một hạt bụi nào. Nếu thật sự có phương thuốc cải tiến thì nó sẽ ở đây. Sau khi phẩy tay về phía vô số cuộn thẻ tre, Quỷ Bất Quỳ nói tiếp: nhưng có tìm được hay không còn phải xem vận may của ngươi. Ông già vừa dứt lời, Quảng Trị đã lao vào những cuộn sách này. Dựa vào thứ tự của cuộn sách, hắn bắt lấy một cuộn lớn, liếc nhìn sơ qua rồi ném nó đi, lại lập tức đổi một cuộn mới. Nhưng cũng chỉ liếc nhìn vài cái rồi lại vứt đi, tiếp tục lấy một cuộn sách khác xem. Trong khi Quảng Trị điên cuồng lật xem những cuốn sách như bị trúng tà, một nụ cười không dễ nhận ra hiện lên trên khuôn mặt của Quy Bất Quy. Dừng lại một lúc, Quy Bất Quy chậm rãi đi về phía cửa. Nhưng vừa lúc ông già đang đứng ở cửa, cơ ngơ sẽ đi ra ngoài, thì ông già đột nhiên đóng cửa lại. Sau đó, quay người lại, ra hiệu im lặng với Ngô Miễn và Quảng Trị. Hạ giọng nói: có người đến. Hết chương 124. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 125. Người ở bên thứ ba. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta ADT. Gần như cùng lúc Quỷ Bất Quỷ đóng cửa, Ngô Miễn và Quảng Trị cùng nghe thấy một tiếng động nhẹ phát ra từ phía bên kia đình viện. Sau đó lại có tiếng bước chân đang tiến lại gần, để đến trước cửa mới dừng lại. Quảng Trị hơi hốt hoảng, hắn nghĩ rằng là đại phương sư tiền nhiệm Quảng Nhân đã đến sớm hơn dự kiến, không biết ông ta làm cách nào để phá giải được trận pháp bên ngoài. Ba người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và Quảng Nhân lập tức ẩn thân, từng người đứng vào từng góc nhà, đợi người ngoài kia đi vào. Một lúc sau, giống như thủ pháp Quỷ Bất Quỷ đã dùng để mở cửa, hai cánh cửa ngôi nhà trúc được mở ra. Một người đàn ông trong trang phục phương sĩ bước vào. Nhưng không giống như suy nghĩ của ba người họ, người bước vào không phải đại phương sư tiền nhiệm Quảng Nhân, mà chính là Khâu Phương, đệ tử mà Tử Phúc đã thầy Hòa Sơn thu nhận. Sau khi Khâu Phương bước vào, hắn ta cung kính hành đại lễ với chiếc giường trong phòng, rồi đứng thẳng người, xoay vòng tại một chỗ. Khi nhìn thấy những cuộn thẻ tre lúc nãy bị Quảng Trị ném bừa xuống đất, hắn ta sững sờ một lúc, sau đó lập tức phản ứng trở lại, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Thầy Khâu Phương sắp chạy ra đến cửa, hai cánh cửa trúc đột nhiên đóng sầm lại. Sau đó giọng nói của Quy Bất Quy vang lên: vừa nay ta đang nghĩ là ai có khả năng vào được đây, Quảng Nhân không thể phá trận pháp bên ngoài, tinh vệ thì không thể giải được trận pháp bên trong. Suy đi tính lại, chỉ có thể là tiểu bằng hữu Khâu Phương ngươi mà thôi. Trong khi nói, Quy Bất Quy, Ngô Miễn và Quảng Trị cùng đã hiện thân, bao vây Khâu Phương theo hình chữ phẩm. Khoảnh khắc nhìn thấy hai cánh cửa đóng chặt lại, Khâu Phương liền biết mình không thể ra khỏi đây. Hắn ta thở dài, quay đầu lại cười gượng gạo nhìn Quy Bất Quy nói: không ngờ lại có thể gặp được hai vị Quy Bất Quy và Ngô Miễn tiên sinh trong nhà cũ của đại phương sư Tử Phúc. Khâu Phương tuân theo pháp chỉ của đại phương sư đến đây lấy vài món đồ cũ thay ngài ấy. Ồ, người giúp Tử Phúc đến lấy đồ cũ của lão ta hả? Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn Khâu Phương, đang tỏ ra rất bất đắc dĩ. Dừng một lúc, ông già chỉ tay về đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ đang đứng phía sau Khâu Phương nói: người đến rất đúng lúc. Nào, để ông già ta giới thiệu với người. Tiểu bằng hữu, có lẽ Tử Phúc cũng đã từng nói qua, năm đó phái phương sĩ còn có một nhánh đã chuyển ra ngoài biển. Người đang đứng phía sau ngươi chính là phương sĩ Quảng Trị, đại đệ tử của đại phương sư tinh vệ đang ở ngoài biển. Về vai vế, người phải gọi hắn là sư tổ đấy. Nói đến đây, ông già lại cười với Quảng Trị rồi nói tiếp: đây là đệ tử do lão già Tử Phúc đã thu nhận thay cho đại phương sư Hòa Sơn, tên là Khâu Phương, mới từ biển trở về. Hôm nay hiếm khi hai nhánh phương sĩ các ngươi gặp nhau. Nào, tiểu bằng hữu, ngươi lần đầu tiên gặp được sư thúc tổ, hãy mau hành đại lễ với hắn đi. Trong phái Phương Sĩ, Tinh Vệ và Từ Phúc là kẻ thù không đội trời chung. Môn hạ đệ tử của hai người cũng như nước với lửa. Quỷ Bất Quỷ vốn chỉ muốn nói đùa mà thôi, không ngờ Khâu Phương lại thật sự quỳ xuống đất, chiếu theo lê nghi quy củ dành cho sư tổ, cung kính hành đại lễ với Quảng Trị. Quảng Trị hơi cau mày, bước lên trước hai bước, né tránh đại lễ của Khâu Phương. Nhưng vì cao đồ Hòa Sơn này vẫn hoàn thành đại lễ với không khí, sau đó mới đứng lên nói với Quảng Trị. Khi còn ở trên biển, Khâu Phương đã từng nghe Đại Phương Sư Từ Phúc nói về tiền bối Tinh Vệ, không ngờ đến hôm nay lại có thể gặp được đệ tử của tiền bối Tinh Vệ tại đây. Lần này xem như Khâu Phương đã không phí công trở về đất liền. Mọi người đều là phương sĩ, tiểu bằng hữu Khâu Phương cũng đừng khách sáo. Quảng Trị có thể nói ra những lời này, xem ra cũng đang để mặt môn hạ của Từ Phúc rồi. Dừng lại một lúc, hắn tiếp tục nói với Khâu Phương. Bọn ta cùng đến đây để viếng thăm nơi ở cũ của Từ Phúc tiên sinh. Người đã nói phải giúp ông ta lấy một vài món đồ cũ, thì chúng ta cũng không cản trở ngươi nữa, cứ tự nhiên đi. Sau khi tỏ vẻ đồng ý bằng một nụ cười, Khâu Phương đứng xoay người tại chỗ, sau đó đi đến trước đống sách trông giống như một ngọn núi nhỏ bên phía trái. Tìm kiếm một lúc, hắn lấy ra hai cuộn sách, sau đó lại tìm được 5-6 cuộn nữa tại các vị trí cất giữ khác ở hai bên. Sau khi dùng khăn trải giường bọc đống sách lại, hắn liền vác nó lên lưng. Thu xếp xong xuôi, Khâu Phương mỉm cười với đám người Ngô Miễn nói: ba vị tiên sinh, Khâu Phương đã tìm được những cuộn sách mà Đại Phương Sư Từ Phúc giao phó rồi. Nếu không còn chuyện gì muốn truyền lời đến Đại Phương Sư Từ Phúc, vậy Khâu Phương xin trở về. Lúc này Quảng Trị làm sao có thể để Khâu Phương đi được. Đại đệ tử của Đại Phương Sư Đạo Nhĩ phì cười, đứng chắn trước mặt Khâu Phương nói: tiểu bằng hiu chớ vội đi, tuy chúng ta đều là phương sĩ nhưng lại không phải đồng môn, ta cũng rất kính trọng Từ Phúc tiên sinh. Đã là những thứ do Từ Phúc tiên sinh chọn để mang đi, vậy nhất định phải là những loại sách vô cùng quý giá. Có tiện hay không nếu để ta liếc nhìn xem bên trong sách còn những thứ gì? Ta e rằng điều này không tiện. Nghe thấy Quảng Trị muốn kiểm tra những cuộn sách trên lưng mình, theo phản xạ tự nhiên, Khâu Phương liền lùi ra sau một bước. Hắn quay đầu lại nói với Quý Bất Quy: Quý tiên sinh, ngài cũng có ý này sao? Ai ai ai, đó là chuyện của phương sĩ các ngươi, một tu sĩ nhàn rỗi như ta làm sao dám can thiệp chứ? Quý Bất Quy bật cười nói một câu, dừng một chút rồi lại nói tiếp: nhờ ngờ ông già ta sẽ nói một câu công bằng nha. Tiểu bằng hữu Khâu Phương, người hãy để Quảng Trị xem một chút đi. Từ Phúc muôn người đem những cuộn sách này về, nhưng cũng không nói rằng không cho phương sĩ đồng môn xem. Dù sao Quảng Trị cũng là nhân vật thuộc hàng sư tổ của ngươi, ít nhiều gì cũng nên nể mặt cho hắn xem một chút. Bây giờ Khâu Phương biết mình không thể trốn thoát được, hắn đành lấy những cuộn thẻ tre bên trong khăn trải giường ra, cung kính đặt xuống đất, sau đó lùi về sau một bước. Thấy Khâu Phương lùi về sau, Quảng Trị lập tức ngồi xuống đất, mở từng cuộn sách ra đọc kỹ, nhưng tất cả đều khiến hắn thất vọng. Trong 7 cuộn sách này, có 3 cuộn viết về công pháp song tu của nam nữ. Ngoài ra, còn có 2 cuộn có nội dung chăm sóc da mặt của phụ nữ. Cái gọi là tuổi 73, da thiếu phụ chính là để chỉ cái này. 2 cuộn cuối cùng lại là luận chứng thuật âm dương bổ sung lẫn nhau trong chuyện phòng the. Dù đã vài trăm tuổi, nhưng Quảng Trị vẫn là một đồng nam. Nhanh phương sĩ của Tinh Vệ lại không chú trọng đến điều này. Sau khi đỏ mặt đọc hết những cuộn sách này, Quảng Trị liền để chúng lại bên trong khăn trải giường và nói với Khâu Phương: Từ Phúc tiên sinh thật có nhã hứng, ở ngoài biển mà vẫn có những suy nghĩ này à? Đại phương sư Từ Phúc cần những cuộn sách này, tất nhiên là có dụng ý riêng. Khâu Phương trả lời rất chuẩn mực, sau đó xoay người nói với Quy Bất Quy: Quy tiên sinh, Quảng Trị tiên sinh đã xem xong rồi, ngài và Ngô Miễn tiên sinh có cần xem lại lần nữa không? Đây là sách cổ Từ Phúc muốn truyền cho các ngươi, sao ông già ta lại có thể tùy tiện xem được chứ? Quy Bất Quy cười lớn, liếc mắt nhìn Khâu Phương đang gói ghém những cuộn sách để vác lại lên lưng. Khi Khâu Phương chuẩn bị đi ra, bên ngoài sân đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, làm rung chuyển cả ngôi nhà trúc. Lúc này, những người trong căn phòng đều sững sờ. Người đầu tiên có phản ứng là Ngô Miễn. Y lập tức mở cửa, trực tiếp lao ra ngoài. Lại một tiếng nổ lớn nữa, y nhìn thấy bức tường bên ngoài tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ba người Quy Bất Quy, Quảng Trị và Khâu Phương cùng lao ra. Khi họ bước ra, cũng là lúc tiếng nổ dừng lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài: Sư tôn, nơi này dù sao cũng là biệt viện cũ của Đại Phương Sư Từ Phúc, chúng ta phá vỡ trận pháp để xông vào như vậy có phải không ổn lắm không? Lo lắng nhiều để làm gì? Một giọng nói khác càng quen thuộc hơn trả lời: Dù sao cũng đã bắt được Bách Vô Cầu và Niệm Tam ở dưới núi, nếu còn không ra tay thì những di vật do Đại Phương Sư Từ Phúc để lại sẽ rơi vào tay của Ngô Miễn và Quy Bất Quy mất. Sau chuyện này, hai thầy trò chúng ta sẽ đi ra biển tạ tội với các phương sư Từ Phúc. Chúng ta không thể để những món đồ này lọt ra khỏi phái phương sĩ được. Nói xong, có một tiếng động lớn vang lên ở phía cổng. Sau cú đổ này, trên tường hai bên cổng liền xuất hiện một số vết nứt mỏng. Quảng Nhân và Hòa Sơn đến rồi. Lúc này, đến cả Quy Bất Quy cũng nhíu chặt đôi lông mày. Tôi hôm qua ông già nghe nói hai vị đại phương sư này sau vài hôm nữa mới đến, sao bây giờ lại đến một cách vội vàng như vậy chứ? Lúc này, bên ngoài cửa, một giọng nói oang oang như chuông vỡ vang lên. Các người có ý gì đây? Ông đấy đã nói bao nhiêu lần rồi, hai chúng ta chỉ đi ngang qua, ông già và ông trẻ của ông đây không có ở đây. Ông đây không phải là người như các ngươi, không biết nói dối lừa người đâu. Mau thả ta ra, nếu không ông đây sẽ mắng chửi các ngươi đấy. Quảng Nhân à, đừng làm ô nhục thêm cho tổ tiên mình nữa, ngay cả ông đây cũng ghê tởm với những lời mắng chửi của chính mình đấy. Sau khi nghe thấy giọng nói của Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy mỉm cười thì thầm nói: Đứa con này đã trưởng thành rồi, lại còn biết nói dối nữa cơ đấy. Hết năm chương, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần mới nhất của câu chuyện này trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.